Gần đây, nghe quan kỉnh nói mới biết, anh kết hôn được một tháng thì ly hôn với vợ cũ. Lần trước không có cơ hội, lần này tôi phải xem nhan sắc như thế nào lại có thể khiến Tống Cảnh Hạo quay lại ăn chay. Đúng thật là kỳ quan của thế giới. Tô Trạm đứng trước mặt Lâm Tân Ngôn cảm thán, bỗng nhiên bị người ở đằng sau kéo cổ áo. Bàn chính sự. Này, không có cái này, người ta là qua cầu rút ván, anh không phải qua cầu thì là phá cầu, còn muốn tôi làm việc cho anh. Tô Trạm bị Tống Cảnh Hạo kéo lùi về phía sau hai bước. Bị người khác nhìn nên Lâm Tân Ngôn có chút xấu hổ, vén tóc, che giấu sự lúng túng. Vu Đầu Đậu ở một bên, trừng mắt nghẹn cứng họng. Má ơi, người này đường đường là Lâm Tân Ngôn, vợ trước của Tổng Giám đốc Tập đoàn Vạn Việt. Cảnh Hạo, người không thể làm như thế được. Tôi phải nói với anh, con người mà, không được quá. Tôi nghe nói bà nội của anh tìm anh khắp nơi đấy. Hay là bây giờ tôi báo với bà ấy, anh đang ở chỗ của tôi. Tống Cảnh Hạo buông cổ áo anh ra, không mặn, không nhạt, nói. Uy hiếp, trần trụi, đe dọa. Hả? Tôi đi, còn không được hay sao? Tô Trạm đặc biệt muốn rút hai tay lại. Sao lại làm bạn với anh chứ? Tô Trạm nghiêng mặt về phía Vu Đầu Đậu, kêu lên. Hả? Anh nói cái gì cơ? Vu Đầu Đậu bén lẽn cười. Tô Trạm bỗng bật cười lớn lên. Một người đàn ông như cậu gọi cái gì mà đậu đậu cơ? Vu Đầu Đậu thộn mặt ra. Tên ba mẹ đặt, anh biết phải làm thế nào bây giờ? Đi thôi, nói chuyện với tôi một chút. Tô Trạm giống như quen biết người này, tính cách hoạt bát lanh lợi. So với Tống Cảnh Hạo, đúng là khác một trời một vực. Hai người này sao lại có thể là bạn của nhau chứ? Vu Đầu Đậu khẽ cau mày. Sau khi Tô Trạm rời đi, phòng làm việc trong nháy mắt bỗng yên tĩnh trở lại. Bạn của anh? Lâm Tân Ngôn phá vỡ sự yên lặng. Ừ. Anh ấy là luật sư sao? Lâm Tân Ngôn hoàn toàn cảm thấy anh ta không hề giống với luật sư, bởi vì trong ấn tượng của cô, các luật sư đều rất chặt chẽ, cẩn trọng, nói năng thận trọng, là người vô cùng nghiêm túc, mà Tô Trạm so với những người khác lại hoạt bát hơn. Người như thế này mà là luật sư sao? Hai người sao có thể trở thành bạn của nhau vậy? Lâm Tân Ngôn tò mò. Tống Cảnh Hạo đi tới, đúng lúc muốn nói với cô thì điện thoại trên bàn làm việc bỗng vang lên. Tôi đi nghe điện thoại. Anh đi đến trước bàn làm việc, cầm chiếc điện thoại đang kêu lên. Tên hiển thị là Tiểu Tử Thối. Đứa nhóc này, tổng cộng anh gặp mới có 3 lần, nhưng lại cho anh niềm vui bất ngờ những 2 lần. Ấn tượng tương đối sâu, đặc biệt chú thích tên này cho cậu bé. Đồng tử của anh bỗng từ từ thu hẹp lại, mắt nhìn vào chính giữa. Anh ấn nút ngay điện thoại, nhưng tầm mắt vẫn nhìn về phía Lâm Tân Ngôn. Alo? Là cháu đây, cái đồ xấu xa đấy lại đến nhà cháu. Nó muốn mời bọn cháu đi ăn cơm, nhưng mà cháu nghĩ chú ta là muốn bắt chúng cháu để uy hiếp mami. Tống Cảnh Hạo ngước mắt nhìn thời gian. Bây giờ cách thời gian xảy ra sự việc khoảng 4 tiếng đồng hồ. Động tác cũng rất nhanh. Đây là biết Lâm Tân Ngôn không đạt được mục đích ở đây mà chuyển phương hướng sang người cô để tâm nhất. Tay cầm điện thoại của anh từ từ siết chặt. Không nghe thấy Tống Cảnh Hạo nói gì, Lâm Hy Thần có chút sốt ruột. Dù sao bây giờ Hà Thuy Trạch cũng đang ở nhà, cậu cũng không dám tùy tiện nói chuyện với Trang Tử Khâm. Lỡ bà không nhịn được rút dây động rừng để Hà Thuy Trạch biết thì không ổn. Cháu có cần phải báo cảnh sát không? Lâm Hy Thần hỏi. Tống Cảnh Hạo nhìn Lâm Tân Ngôn suy tư một lát. Báo cảnh sát với danh nghĩa gì? Lâm Hy Thần nghẹn họng. Hiện nay không có chứng cứ, cũng không thể công bố video kia. Hơn nữa, video đó cũng chỉ có một đoạn, không nói lên điều gì. Vậy bây giờ phải làm sao? Lâm Hy Thần sốt ruột hỏi. Tống Cảnh Hạo tùy ý, dựa vào bàn làm việc, ngón tay vuốt mép bàn, trầm tư một lát rồi hỏi. Có muốn báo thù cho mami cháu không? Muốn ạ. Lâm Hy Thần không chút nghĩ ngợi trả lời. Cháu dám lấy thân mạo hiểm không? Lâm Hy Thần sững sờ, rất nhanh hiểu ra ý của Tống Cảnh Hạo. Ý chú là để cháu đi theo Hà Tuy Trạch, đợi tới khi chú ấy thật sự cưỡng ép chúng cháu, thì chúng cháu có thể tìm được chứng cứ phạm pháp của chú ấy mà không cần liên lụy tới mami. Mặc dù nói Hà Tuy Trạch vô liêm sỉ, nhưng công bố chuyện này ra thì danh tiếng của Lâm Tân Ngôn cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Ánh mắt Tống Cảnh Hạo nhìn Lâm Tân Ngôn càng ngày càng thâm thúy. Cái đầu nhỏ này cũng rất nhạy bén nha. Nhanh như vậy mà đã hiểu ra ý của anh. Cháu dám. Lâm Hy Thần dũng cảm nói. Nhưng mà... Mắt cậu bé đảo quanh rồi lại im lặng. Nếu Mami biết Tống Cảnh Hạo dùng họ làm mồi nhử thì chắc chắn sẽ tức giận phải không? Nhưng sao? Tống Cảnh Hạo hỏi. Không có gì. Lâm Hy Thần quyết định không nói. Cháu muốn giả thành dáng vẻ nào cũng được, cứ như mọi ngày, đừng để chú ấy hoài nghi. Điện thoại cháu bật thiết bị định vị lên. Chuyện còn lại, giao cho chú. Ok. Lâm Hy Thần biết làm như thế nào. Cúp máy, Tống Cảnh Hạo ấn nút gọi nội bộ. Rất nhanh, thư ký đã gõ cửa phòng làm việc. Tống Cảnh Hạo nói một tiếng vào đi, rồi anh ta mới mở cửa, đi tới trước mặt Tống Cảnh Hạo. Tống Cảnh Hạo thấp giọng nói với anh ta vài câu. Nghe xong lời Tống Cảnh Hạo, ánh mắt của Quan Kình nhìn sang Lâm Tân Ngôn. Chuyện này nếu để cô biết thì liệu có không vui không? Dù sao cũng là lấy con cô ra để mạo hiểm. Tôi biết rồi. Đừng để xuất hiện bất kỳ sơ suất nào. Cậu đích thân làm đi. Vâng. Lâm Tân Ngôn lấy tạp chí kinh tế, tùy ý lật dở. Cô không có hứng thú đọc, chỉ là nhàm chán giết thời gian thôi. Dường như Tống Cảnh Hạo đang xử lý công việc với Quan Kình, nên cô không làm phiền nữa. Quan Kình ra ngoài, Tống Cảnh Hạo mới hỏi. Có muốn đi xem họ đã nói chuyện xong chưa không? Người anh chỉ là Tô Trạm và Vu Đậu Đậu. Được. Lâm Tân Ngôn đáp rồi đứng dậy, cởi tay trang trên người ra. Váy cô mỏng, trong phòng làm việc lại bật điều hòa. Cô sắp khô hết người rồi. Tay Tống Cảnh Hạo muốn khoác lên vai cô, lại bị Lâm Tân Ngôn né tránh. Anh còn như vậy là tôi giận đấy. Lâm Tân Ngôn thật sự sụ mặt. Bây giờ quan hệ của họ cứ dở dở ương ương, cũng đã sáng tỏ đâu. Để người khác nhìn thấy thì không biết sẽ suy đoán như thế nào. Tống Cảnh Hạo không cưỡng ép, anh không vội, thời gian còn nhiều. Tô Trạm và Vu Đầu Đậu đang ở phòng khách, cách văn phòng làm việc của Tống Cảnh Hạo không xa, đi qua khu làm việc là tới. Đẩy cửa phòng khách ra, Lâm Tân Ngôn bị phòng khách rộng lớn làm cho ngạc nhiên. Trang trí ở đây hoàn toàn khác với văn phòng Tống Cảnh Hạo. Bàn ghế làm việc màu đậm, lộ ra vẻ trầm ổn. Bức tường bằng thủy tinh, ánh sáng rất tốt. Mỗi một chỗ đều được trang trí vô cùng đường hoàng. Cho dù là cốc uống nước cũng có giá trị không nhỏ. Lâm Tân Ngôn đại khái cũng hiểu ra, phòng khách dù sao cũng là nơi để tiếp đón khách, bàn chuyện công việc ở đây là thay mặt cho cả công ty. Nhìn thấy Lâm Tân Ngôn, Vu Đầu Đậu liền trở nên căng thẳng. Anh ấy vẫn luôn có chút gò bó. Lâm Tân Ngôn ý bảo anh ấy đừng căng thẳng. Nói thế nào rồi? Tống Cảnh Hạo kéo ghế ra ngồi xuống. Tô Trạm không để ý đến đây, nâng cằm nhìn Lâm Tân Ngôn. Nhìn từ đầu đến chân, rồi lại nhìn từ chân đến đầu. Anh ấy cong môi. Thì ra cậu thích kiểu này à? Trước đây không phải nói thích kiểu như Vivi sao? Thay đổi khẩu vị rồi sao? Tô Trạm biết Bạch Trúc Vi, biết quan hệ của cô ta và Tống Cảnh Hạo trước đây, cũng biết bây giờ cô ta là thiên kim nhà họ Hà. Biết cô ta đổi tên, nhưng anh không thích đổi cách gọi nên vẫn dùng tên trước kia để gọi cô ta. Khác biệt khá lớn, anh đáp. Rất rõ ràng Lâm Tân Ngôn và Bạch Trúc Vi không phải là một kiểu hình. Tống Cảnh Hạo ung dung thản nhiên, lạnh lùng nhìn người đang nói một mình ấy. Tô Trạm cũng cảm thấy rất vô vị, vì thế thu lại dáng vẻ cả lơ phất phơ, nghiêm chỉnh nói. Chuyện này cần cậu giúp đỡ. Nếu đối phương là người bình thường thì làm việc cũng đơn giản, nhưng đối phương lại là người có gia thế, có máu mặt, cho nên cũng không đơn giản nữa. Muốn làm được việc cần dùng chút mánh khóe. Tống Cảnh Hạo đang nghĩ xong đối sách từ trước. Anh dựa người vào ghế, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn có tiết tấu, dường như đang suy nghĩ điều gì. Tô Trạm biết anh đang suy nghĩ, vì thế cũng không nhiều lời nữa, di chuyển ghế lùi ra một chút rồi đứng lên, cười híp mắt đi tới trước mặt Lâm Tân Ngôn, tự giới thiệu bản thân. Tôi tự giới thiệu trước, tôi là Tô Trạm, ông chủ của văn phòng luật sư Đại Thành. Cô có thể gọi tôi là Trạm Trạm, cũng có thể gọi tôi là Tiểu Trạm hay Tô Tô, Tiểu Tô, đều được. Miệng Vu Đậu Đậu đang ngoác thành chữ O. Anh là ông chủ của văn phòng luật sư Đại Thành. Vu Đậu Đậu nói chuyện với anh ấy mãi, cũng không biết anh ấy lại là ông chủ của văn phòng luật sư Đại Thành. Hơn nữa, còn là luật sư Tô nổi danh, trước giờ chưa từng thua kiện. Anh ấy chỉ nghe nói, chứ chưa từng nhìn thấy người. Hôm nay gặp được người thật rồi. Vu Đậu Đậu kích động nói. Thầm nghĩ, lần này có thể báo thù cho anh trai rồi. Anh coi tôi là khỉ à? Lại còn người thật? Anh gặp người giả rồi à? Tô Trạm nói. Vu Đậu Đậu vội vàng xua tay, giải thích. Tôi sùng bái anh. Tô Trạm đứng thẳng người, kéo lại cổ áo, không hề có nếp nhăn của mình, rồi kiêu ngạo nói. Thế thì còn tạm được. Vu Đậu Đậu cười hì hì. Lâm Tân Ngôn lặng lẽ lùi lại một bước, muốn ra khỏi cuộc trò chuyện vô nghĩa của hai người này. Tô Trạm tinh mắt bèn đi sang trái một bước chặn đường cô. Vậy tôi có thể gọi cô là gì? Nếu cô chưa ly hôn với Cảnh Hạo thì tôi sẽ gọi cô một tiếng chị dâu. Ngón tay anh ấy xoa cằm, nhìn Tống Cảnh Hạo rồi nói với ý tứ sâu xa. Thật ra bây giờ gọi như vậy cũng được. Gọi tôi là Lâm Tân Ngôn là được rồi. Lâm Tân Ngôn ngắt lời anh ta. Tô Trạm cười. Không thích hợp lắm nhỉ? Không có gì không thích hợp cả. Lâm Tân Ngôn nói. Cô không muốn mang thêm thân phận kỳ quái. Vậy tôi gọi cô là Ngôn Ngôn nhé. Cạch. Bút máy màu đen trên bàn rơi xuống đất, phát ra một tiếng cạch. Đó là bút của Tô Trạm. Vừa nãy khi nói tình tiết vụ án với Vu Đậu Đậu, anh ấy đã dùng để ghi chép. Tống Cảnh Hạo rời đi. Bước chân anh trầm ổn, không nhanh không chậm. Khi đi qua người Tô Trạm thì nhẹ nhàng nói. Thật ngại quá, không cẩn thận làm rơi bút của cậu. Đó là chiếc bút mà bạn gái trước của anh tặng, rất chân quý đó. Tống Cảnh Hạo kéo tay Lâm Tân Ngôn. Chúng ta nên đi rồi. Đi đâu? Lâm Tân Ngôn không hiểu. Đến nơi cô sẽ biết. Tô Trạm sững sờ tại chỗ vài giây, sau khi phản ứng lại thì gọi với theo bóng lưng Tống Cảnh Hạo. Cậu là trẻ con à mà còn làm chuyện ngây thơ như thế? Tống Cảnh Hạo hoàn toàn không thèm để ý. Ngôn Ngôn, anh còn chưa từng gọi như vậy. Khóe miệng Tô Trạm giật giật. Đi thăm mami ạ. Lâm Nhuy Hy ngồi trong lòng Trang Tử Khâm, nhưng ánh mắt lại không ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ xe, tò mò với phong cảnh nhanh chóng lướt qua bên ngoài. Hà Thuy Trạch đang lái xe, quay đầu lại, dỗ dành cậu bé. Đúng thế, mami cháu lát nữa cũng tới, chú sẽ gọi cho cô ấy. Lâm Hy Thần liếc nhìn Hà Thuy Trạch, trong lòng hử lạnh. Chỉ biết lừa trẻ con. Thật sao ạ? Lâm Như Hy vì sắp được gặp mami mà vui mừng. Cô bé cười toét miệng, để lộ hàm răng trắng tinh nhỏ xinh. Thật. Hà Thuy Trạch nhìn Lâm Hy Thần vẫn chưa hề lên tiếng rồi hỏi. Tiểu Hy, sao cháu im lặng vậy? Lâm Hy Thần mang dáng vẻ khổ não. Tâm trạng không tốt. Con vẫn còn là trẻ con thì có cái gì mà tâm trạng không tốt? Lời này là Trang Tử Khâm nói. Không phải mami đã đưa đồng hồ điện thoại và máy tính bảng cho con rồi sao? Còn có chuyện gì không vui nữa? Con kéo quần áo bà làm gì? Lâm Hy Thần muốn ngăn Trang Tử Khâm lại nhưng không kịp. Bà đừng nói nữa, để chú phải chê cười con rồi. Lâm Hy Thần mau chóng sắp xếp từ ngữ, nhưng khi nói tới từ cậu, vẫn khiến cậu bé buồn nôn muốn chết. Cái thứ mặt người dạ thú này không xứng để bé gọi là chú. Tiểu Hy, cho chú xem đồng hồ của cháu nào. Chú đã quên mất đồng hồ điện thoại của cháu trông thế nào rồi. Khi Trang Tử Khâm có điện thoại, Hà Thuy Trạch đã cố ý làm đổ ly trà, khiến điện thoại của bà bị ngấm nước rồi tắt nguồn, nên bà không mang theo. Anh ta cố ý nhìn cổ tay Lâm Hy Thần nhưng lại không thấy gì. Anh ta không cho phép Lâm Hy Thần có thể liên lạc được với Lâm Tân Ngôn. Ánh mắt Lâm Hy Thần lóe lên. Cháu quên mang rồi. Hà Thuy Trạch biết Lâm Hy Thần là một cậu bé thông minh.